Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1511, vở kịch đặc sắc nhất Tế Nguyệt Đại Vực, 1. Lời đội trưởng vừa ra, Ngô Kiếm Vu ngóc đầu lên, đáy lòng vô cùng thoải mái. Y cảm nhận được cảm giác ưu việt trước đó chưa từng có bên trong việc phân phối nhân vật này, vì vậy thì thào dưới đáy lòng. Nhị Ngưu nhảy nhót tay tâm đen, Ngũ Nghĩa rốt cuộc có lòng tốt. Bài thơ này y không đọc lên, nhưng biểu lộ ra từ bên trong vẻ mặt. Sau khi đội trưởng nhìn thấy, liền cho ra một nụ cười tán thưởng. Mà mắt thấy tất cả mọi người đã có nhân vật riêng phần mình, Linh Nhi cũng chui ra từ cổ áo của Hứa Thanh, nhìn về phía đội trưởng, truyền ra âm. Thanh chờ mong. Nhị Ngưu sư huynh, của ta đâu? Ngươi! Tiểu đạo lữ của thần quan. Đội trưởng không chút do dự, lập tức mở miệng, Linh Nhi lập tức vui vẻ, vô cùng thỏa mãn. Còn ngươi nữa, tiểu Lý Tử, ngươi liền đi theo tiểu Ninh Ninh, nhân vật của ngươi là thái giám tuyên đọc ý chỉ của cổ hoàng. Lý Hữu Phỉ không có bất kỳ yêu cầu đối với việc mình diễn cái gì, nhất là trông thấy Hứa Thanh rõ ràng phải diễn đạo cụ, lại càng sẽ không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu. Ngươi thì sao? Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, hỏi một câu. Ta? Ha ha, ta già rồi, sẽ không đứng ở trước sân khấu, cơ hội náo động này. Lưu lại cho người trẻ tuổi các ngươi thôi, người trẻ tuổi các ngươi mới là người chống đỡ tương lai, ta an tâm làm tốt hậu cần phục vụ cho các ngươi, làm một người giật dây sau màn. Đội trưởng bày ra bộ dạng phong khinh vân đạm, đưa ngọc giản ghi chép kịch bản cho mọi người. Trong này Ngô Kiếm Vu là người nhìn nghiêm túc nhất, y cố gắng khắc thật kỹ kịch bản vào não, chuẩn bị mọi biểu hiện cảm xúc dưới đáy lòng. Về phần Ninh Viêm, hình như cũng bị nội dung cốt truyện làm hấp dẫn, mặc dù trình độ nghiêm túc không bằng Ngô Kiếm Vu, nhưng cũng rất ổn. Nhưng mà U Tinh bên đó thì kém hơn rất nhiều, nàng chỉ liếc mắt nhìn liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục vung tay tát đèn lồng da người. Cũng không biết là phóng thích sát ý trong nội tâm, hay là xúc cảm từ việc tát đèn lồng da người làm hài lòng, nàng cảm thấy hành động này vô cùng thoải mái. Đối với cử động của U Tinh, đội trưởng không để trong lòng, y hài lòng. Nhìn tiểu đoàn đội mình trù bị này, vừa hưng phấn và chờ mong đối với việc cần phải làm tiếp theo. Mọi người xem cho kỹ, đến lúc đó toàn bộ chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực đều sẽ nhìn thấy các ngươi, một hồi ta còn phải trang điểm cho các ngươi, lại thay quần áo cổ đại, dưới sự tài trợ của Đại U Tỷ, đều đã chuẩn bị xong. Ngô Kiếm Vu dùng sức gật đầu, Ninh Viêm cũng là càng nghiêm túc một chút, duy chỉ có Hứa Thanh thần sắc vẫn như thế. Thật sự là kịch bản của hắn cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ lời kịch nào. Trên cơ bản cũng không có nội dung gì. Chỉ cần vào một khắc xích mẫu bị chém đầu, phóng thích máu tươi là được. Dẫu sao vai diễn thứ nhất của Hứa Thanh là máu. Về phần nhân vật thần quan của Trảm Thần Đài, đồng dạng cũng không có lời kịch, việc hắn cần phải làm là chém xuống một đao. Nói là thần quan, thật ra chính là đao phủ. Vì vậy Hứa Thanh càng dùng nhiều lực chú ý, đặt ở trên tế đàn phá toái nơi đây. Nơi đây nồng đậm khí tức viễn cổ, tùy ý có thể nhìn thấy dấu vết phong hóa do năm tháng trôi qua. Khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới một đao thái thương của thần miếu, chỗ đó cũng là thế sự xoay vần như thế này. Không biết nơi đây có thể khiến người ta cảm ngộ hay không? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tư tưởng phiêu tán ra. Để giúp mọi người lý giải tốt hơn nhân vật của mình, với tư cách là đạo diễn của màn kịch này, đội trưởng cảm thấy mình nhất định phải giảng giải thật tốt cho mọi người một phen, thuận tiện để mọi người nhập kịch tốt hơn. Vì vậy y liền ho khan một tiếng, đi thẳng về phía trước, thân thể nhảy lên. Đứng trên một tảng đá vụn, bao quát phía dưới. Chư vị! Lần này màn kịch mà chúng ta diễn, theo nội dung cốt truyện thì gồm hai cảnh chính, các ngươi cũng xem kịch bản trong tay rồi, có lẽ đã hiểu sứ mạng của mình. Cảnh thứ nhất, tên là Yêu Mẫu Loạn Cổ. Đội trưởng cảm xúc sụt sôi, giọng nói vang vọng. Hứa Thanh không để ở trong lòng. Hắn nhìn qua những hòn đá vỡ vụn bên tế đàn, lặng lẽ cảm ứng, nhận thức loại cảm giác năm tháng cổ xưa này, mà giọng nói của đội trưởng cũng vào thời khắc này, tựa như cách thời gian, lần lượt bay tới. Nội dung chủ yếu của chuyện xưa này là nói về Xích Mẫu trước khi chưa có thành thần, ngang ngược càn rỡ, làm loạn vọng cổ, trà độc bát phương. Cuối cùng chúa tể không vui, ra tay trấn áp. Đương nhiên nơi đây còn cần một chút lời bộc bạch, cái này ta tới miêu tả là chính. Lúc cảnh tượng bắt đầu, là chúa tể xuất hiện ở giữa thiên địa, bối cảnh sẽ có nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện, tóm lại là đủ loại thần thông vô số. Pháp thuật, hình thành rất nhiều màu sắc đa dạng, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ tươi. Đẹp là được, cái này để ta làm hiệu ứng và xử lý hậu kỳ. Theo mở miệng, đội trưởng mặt mày hớn hở, hiển nhiên là chính mình đi đầu nhập kịch. Mà trong đầu Hứa Thanh cũng ở trong cảm thụ, loáng thoáng có cảnh tượng. Sau đó ấy à, bên trong hoàn cảnh như vậy, nổi bật ra sự cường hãn cùng hùng vĩ của chúa tể, y đứng dưới màn trời, quát tháo chính tội trạng của Xích Mẫu. Mà Xích Mẫu dáng vẻ kiêu ngạo, đáng giận vô cùng, thậm chí mưu toan thông vệ chúa tể, vì vậy chúa tể giơ tay lên một chưởng đánh Xích Mẫu trọng thương, sau đó bắt giữ lại. Chỗ này phải thể hiện ra khí thế vô địch của chúa tể, Ninh Viêm ngươi phải nắm thật chắc cảm giác chúa tể, lão nhân gia chính là nhân vật vương giả, cho nên ngươi có thể hồi tưởng nhớ lại một số đại nhân vật ngươi từng nhìn thấy trong trí nhớ. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Đội trưởng cổ vũ nhìn Ninh Viêm, trong đầu Ninh Viêm nổi lên phụ thân của mình, vì vậy nhẹ gật đầu. Về phần đại U tỷ, đội trưởng nhìn qua U Tinh. U Tinh lạnh mắt nhìn đi. Đội trưởng nở nụ cười, giọng nói biến thành ôn hòa. Đại U tỷ, bên phía ngươi thì không cần ta nhiều lời, nhưng mà vai diễn Xích Mẫu, đối với đại U tỷ ngươi mà nói, khả năng có chút khó khăn, dẫu sao. Xích Mẫu âm tà, cái đó là thiên tính của ả. Đại U tỷ ngươi lại thiên tính thiện lương, đoan trang hiền thục, cho nên ta nghĩ rằng ngươi chỉ cần phản lại thiên tính của mình để diễn, liền khẳng định sẽ diễn xuất nhập thần. U Tinh cười lạnh. Đội trưởng trừng mắt nhìn, tiếp tục mở miệng. Sau đó là cảnh thứ hai, cũng là đoạn cao trào của màn kịch này của chúng ta. Chuyện xưa kể lại, là sau khi Xích Mẫu bị chúa tể bắt giữ rồi dẫn tới nơi đây, ả vô luận vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích, bị hung hăng trấn áp. Chỗ này cần pháp thuật tới phối hợp để phủ hiệu ứng lên, cái gì thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, bát phương nổ vang, tóm lại chính là các loại khí thế ngập trời. Dưới bầu không khí này, trong hình ảnh là Xích Mẫu bị chúa tể cưỡng ép quỳ gối trước mặt, mà chúa tể chắp tay với bầu trời, mời tấu huyền u cổ hoàng, hình chiếu cổ hoàng đã đến, thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Tương tự là các loại bầu không khí và cảnh tượng huy hoàng được tô đậm hơn. Đội trưởng cực kỳ ra sức, hiển nhiên màn kịch này vốn đã được y cân nhắc khá là thấu triệt, giờ phút này trong lúc miệng lưỡi lưu loát, thân thể Hứa Thanh chấn động. Theo cảnh tượng phát họa trong đầu, hắn mơ hồ cảm nhận được nơi đây xuất hiện gió, thổi tới một chút tiếng lẩm bẩm của viễn cổ Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org chương 1512, vở kịch đặc sắc nhất Tế Nguyệt Đại Vực 2. Cụ thể là cái gì, Hứa Thanh nghe không rõ, chỉ có giọng nói của đội trưởng vẫn vang vọng như trước. Sau đó, chúa tể tuân mệnh giơ tay lên, Hứa Thanh, ngươi tư cách thần quan của trảm thần đài, vào thời điểm này phải giơ đao lên, trực tiếp chém xuống. Nhưng phải chú ý, vai diễn máu tươi của ngươi, lúc phóng thích phải tự nhiên một chút. Tuy rằng chỗ này có chút không khớp cùng nội dung nguyên bản của cốt truyện, nhưng không có biện pháp, chúng ta không cách nào mô phỏng thần thông của chúa tể, cái loại lấy thiên làm đao, lấy địa làm đài, lấy nhật nguyệt làm kết nối, khí thế kia quá lớn, cho nên bây giờ chỉ có thể như vậy. Đội trưởng tiếc nuối trong lòng, y cũng muốn biểu hiện ra thần thông của chúa tể, biến màn kịch này càng thêm chấn động và chân thực, nhưng đáng tiếc. Đây dù sao cũng là thần thông của chúa tể, nếu như cấp độ cũng không đạt tới, rất khó hiển lộ hoàn mỹ. Nếu như đám người Thế Tử nguyện ý giúp đỡ thì tốt rồi. Đội trưởng đảo mắt nhìn qua mọi nơi, không thấy được thân ảnh những lão gia gia lão nãi nãi kia, vì vậy chỉ có thể đè xuống suy nghĩ, nhìn U Tinh. Đại U tỷ, ngươi nhớ kỹ một hồi bị chặt đầu, phải biểu lộ ra hận ý mãnh liệt. Cái này, ta chỉ cần nhìn thấy bản mặt của ngươi, cũng đã hận đến cực hạn. U Tinh nhìn chằm chằm đội trưởng, cắt ngang lời của y, âm lãnh mở miệng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, không có tiếp nhận cái lời này, mà lui ra phía. Sau vài bước nhìn Ngô Kiếm Vu. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi diễn cho giống là tốt rồi. Tiểu Thanh, ngươi. Ngươi đang làm gì thế? Đội trưởng kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, chú ý thấy hắn giống như đang cảm ngộ, vì vậy trong lòng thất kinh, nhẹ giọng nhắc nhở một chút. Tiểu Thanh, nơi đây không thể ngộ loạn đâu. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng hiếu kỳ, hỏi một câu. Ngươi có cảm ngộ ra cái gì sao? Đã nghe được chút rù rì. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn xa xa. Đội trưởng nghe vậy sững sờ, đáy lòng cuộn trào, thầm nghĩ này là cái ngộ. Tính quái quỷ gì đây, vì vậy ho khan một tiếng. Vậy ngươi? Tiếp tục. Nói xong đội trưởng không có quấy rầy Hứa Thanh nữa, y thở sâu rồi giơ hai tay lên, trong mắt lộ ra chờ mong, lớn tiếng mở miệng. Mỗi người đều có vị trí và vai diễn riêng, vở kịch Trảm Thần, lần diễn tập đầu tiên bắt đầu. Ngô Kiếm Vu lập tức nhập kịch, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, Lý Hữu tỷ bước nhanh chạy tới, nhập kịch cùng với y. Ninh Viêm bên cạnh thì bay lên bầu trời, cúi đầu bao quát U Tinh, đáy lòng nhớ lại cử chỉ ngôn hành của phụ hoàng mình, nét mặt của y dần dần uy nghiêm, khí thế cũng tự nhiên bắt đầu hiển lộ. Yêu nữ. U Tinh ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm vừa mới dâng lên khí thế, dưới ánh mắt này liền sụt xuống. Ngừng. Đội trưởng cấp bách. Tiểu Ninh Ninh, tâm tình của ngươi không đúng, lặp lại. Diễn tập liên tục, tất cả mọi người rất cố gắng, chỉ là chỗ Ninh Viêm nhiều. Lần nổi lên ngoài ý muốn, sau cùng đội trưởng không có biện pháp, để cho Hứa Thanh ra mặt. Hứa Thanh vừa cảm ngộ vừa mặt không cảm xúc bước ra, đứng ở trên trời. Cúi đầu bao quát U Tinh. Dưới ánh mắt của hắn, U Tinh lại nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đáy lòng không khỏi đã có áp lực. Ninh Viêm ở bên dưới chú ý, học tập biến hóa vẻ mặt của Hứa Thanh, cuối cùng diễn hơi tốt hơn một chút so với trước. Mà đội trưởng nhìn qua những điều này, đáy lòng cảm khái, thật ra đây chẳng phải là kịch bản nguyên vẹn, trong kịch bản nguyên bản của y, vẫn còn tồn tại một chút ái hận tình cừu, có một số tuyến tình cảm, định chuyển thể thành phim ngôn tình. Nhưng tưởng tượng đến Thế Tử lão gia gia bọn họ ở đây, tận mắt nhìn thấy mình biên soạn về phụ vương của bọn họ, đội trưởng lo mình khả năng không có cơ hội tiếp tục diễn được. Cho nên y chỉ có thể bỏ qua, giờ phút này mắt thấy chỗ Ninh Viêm vẫn là kém một chút hỏa hầu, vì vậy đội trưởng đi ra, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ trên bầu trời, rơi vào bên trong tâm thần mọi người, khiến cho cả đám đang diễn tập, thân hồn đều lập tức chấn động. Các ngươi đang làm mấy thứ lung tung rối loạn gì đấy? Theo giọng nói giống như thiên lôi vang vọng, thân ảnh đám người Thế Tử xuất hiện ở trên bầu trời, Ngũ Nãi Nãi mặt không cảm xúc, Minh Mai công chúa thì nhíu mày, lão bác một bên ôm tay, cười lạnh nhìn về phía Trần Nhị Ngư. Hứa Thanh cúi đầu với bầu trời bên trên. Lão gia gia. Đội trưởng vội vàng lộ ra vẻ nịnh nọt, đang muốn giải thích, giọng nói Thế Tử, mang theo uy nghiêm truyền ra. Các ngươi diễn kịch, hoàn toàn không đúng. Hứa Thanh, ngươi không cần đi diễn cái gì mà máu tươi, cũng không cần đóng vai thần quan, ngươi qua ngồi chỗ đám đá vỡ vụn trên tế đàn đi, cảm ngộ sát ý của Trảm Thần đài này lưu lại. Đây có trợ giúp cực lớn đối với tu hành của ngươi, nếu như ngươi có thể cảm ngộ ra một tia sát niệm của Trảm Thần đài nơi đây, ngươi coi như là đã lấy được thiên đại tạo hóa, chuyến đi này không tệ. Đương nhiên hết thảy còn phải xem mộ tính của ngươi như thế nào, có thể cảm ngộ bao nhiêu, nhìn chính ngươi. Hứa Thanh nghe vậy, trong mắt lộ ra kỳ mang, cúi đầu xưng vâng, sau đó đi thẳng đến tế đàn phía trước, hắn đã sớm muốn đi cảm ngộ một chút, giờ phút này bay nhanh tới gần, khoanh chân ngồi xuống trong bãi đá vụn, hai mắt khép kín, bắt đầu cảm thụ khí tức nơi đây. Về phần ngươi, ngươi đi diễn thần quan, bình thường không phải ngươi làm hộ vệ sao, ngươi cứ diễn bản sắc của mình là tốt rồi. Thế tử chỉ ngón tay vào đội trưởng. Đội trưởng co đầu lại, đáy lòng không tình nguyện, nhưng trên mặt không dám lộ ra, vội vàng chạy tới thay thế vị trí Hứa Thanh. Các ngươi tiếp tục, ta điều chỉnh và biên đạo cho các ngươi. Trong lúc nói, thế tử hạ thân thể xuống, cùng đám người Minh Mai công chúa ngồi ở một bên. Dưới ánh mắt của bọn họ, tất cả mọi người trong lòng run sợ, bắt đầu diễn tập, nhưng lần này Hô Ngừng không còn là đội trưởng, mà là thế tử. Dưới sự chỉ huy của lão, kịch bản cùng lời kịch nguyên bản cũng đã được tiến hành điều chỉnh, thời gian dần trôi qua, mọi người cũng đều nhập kịch. Chậm rãi diễn lại cảnh tượng xưa giống như trong trí nhớ của thế tử. Về phần những cái tô vẽ hay hiệu ưng thêm kia, tương tự càng thêm chân. Thật nếu so với đội trưởng đi làm. Mà nhìn một chút, trong mắt bốn người thế tử cùng Minh Mai công chúa, cũng đều lộ ra hồi ức. Chỉ có Hứa Thanh không hề tập diễn dịch, hắn khoanh chân ngồi ở bên. Trong tế đàn vỡ vụn, lặng lẽ cảm ứng khí tức nơi đây. Theo thời gian trôi qua, Hứa Thanh trong mơ hồ, cảm ứng được gió từ hư vô đến thổi vào người, tụ tại trong lòng, rồi kéo ra từng trận gợn sóng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1513, tồn tại, luôn có dấu vết, 1. Ngoài tế đàn vỡ vụn, Ngô Kiếm Vu chuyên chú nghiên cứu kịch bản, kết hợp lý giải của mình đối với Huyền U Cổ Hoàng, càng lúc càng nhập sâu vào bên trong nhân vật của mình. Đối với Ngô Kiếm Vu mà nói thì cái này không khó, vả lại cũng không phải là lần đầu tiên. Năm đó ở trong cấm địa của Huyền U Tông ở Liên Minh Bát Tông, y đã từng dùng phương pháp cùng loại, dẫn động hài cốt con yêu xà kia chấn động. Về phần Ninh Viêm cùng với U Tinh, dưới sự chỉ huy của thế tử, bắt đầu diễn tập riêng phần vai của mình. Không thể không nói, thế tử đích xác thích hợp làm đạo diễn của vở kịch lớn này hơn so với Trần Nhị Ngưu, bởi vì dưới ánh mắt của lão, tất cả mọi người vô cùng ra sức, vả lại lý giải đối với riêng phần nhân vật của mình cũng đều càng lúc càng đúng chỗ. Đúng vậy, tiểu tử Ngô Kiếm Vu này vẫn có chút gì đó, không luận về tu vi. Chỉ nhìn biểu cảm cùng với ngôn từ, thật là có vài phần cảm giác của cổ Hoàng. Ninh Viêm này cũng còn có thể, ít nhất cũng diễn dịch ra nửa phần uy nghiêm của phụ vương gã. Nhưng so sánh xuống dưới, cảm xúc hận của U Tinh là chân thật nhất, coi như là một điểm sáng. Duy chỉ có Trần Nhị Ngưu, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhìn rất kém cỏi. Thế tử cùng tam tỷ, ngũ muội cùng bác đệ bên cạnh, ngồi ở chỗ kia nhìn qua một đám tiểu bối đang diễn tập, khẽ gật đầu với nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý đến trên người Hứa Thanh nơi xa, nhìn Hứa Thanh chỗ đó thi thoảng nhăn lông mày lại, thế tử thỏa mãn. Tiểu tử này, cuối cùng cũng khiến cho hắn có cảm giác thấy khó khăn rồi. Đi. Thần thông của phụ thân biến thành trảm thần đài, đó là đòn sát thủ tập hợp toàn bộ tu vi cùng với kinh lịch, đừng nói là tiểu tử này, coi như là ta năm đó cũng đều không học được, lại càng không cần phải nói hiện giờ đã trôi qua vô số năm, nơi đây đã là phế tích, dù hắn cảm ngộ thế nào, cũng không thể nào hoàn toàn thành công. Thế tử lắc đầu. Chỉ có cửu đệ truyền thừa y bát. Nhớ tới cửu đệ của mình, thế tử than nhẹ, lão bác một bên bỗng nhiên mở miệng. Đại ca, ta nghĩ rằng loại tâm tính giống như xem náo nhiệt này của ngươi là không được, ngươi biết rõ không cách nào thành công, vì sao còn kêu hắn đi cảm ngộ. Ngươi đây cũng quá xấu xa rồi, rốt cuộc là ngươi hy vọng tiểu tử này cảm ngộ thành công, hay là cảm ngộ thất bại? Sắc mặt thế tử trầm xuống, nhìn lão bác. Lão bác co rụt đầu lại, biết mình lại nói sai, vì vậy liền lộ ra vẻ nịnh nọt. Thế tử là lo lắng Hứa Thanh tự mãn trên ngộ tính, cho nên muốn để hắn cảm thụ chỗ thiếu sót của mình ở nơi này, từ đó sẽ phát triển tốt hơn trong tương lai. Đồng thời đã có lần kinh lịch này, tương lai sau khi cửu đệ khôi phục, truyền thụ cho hắn pháp thuật trảm thần đài, Hứa Thanh cũng sẽ học tập tốt. Hơn. Minh Mai công chúa bình tĩnh mở miệng. Ngũ muội khẽ gật đầu, nàng cũng rất tán thưởng đối với Hứa Thanh. Lão bác do dự, đáy lòng có câu thủy chung muốn nói ra, nhưng lại không. Dám, nhưng cuối cùng lão vẫn là không nhịn được, thấp giọng mở miệng. Vậy nếu như hắn thật sự cảm ngộ thành công ra sát niệm thì sao? Dẫu sao? Phụ vương trước kia đã từng nói qua, tồn tại, luôn có dấu vết. Thế tử trầm mặc. Minh Mai công chúa cũng trầm mặc. Ngũ muội nhìn qua thân ảnh Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Vậy nói rõ ngộ tính của hắn, còn muốn kinh người hơn so với cửu ca, mà. Cửu ca năm đó, được cho rằng có ngộ tính tương tự cùng phụ vương tồn tại, luôn có dấu vết. Ở giữa thiên địa này, bất luận sự vật gì đã từng tồn tại qua, đều là như vậy. Người là như thế, vật là như vậy, sự tình hay thần thông cũng là tương tự. Gió sẽ nhớ kỹ hết thảy, đại địa cũng sẽ ghi nhớ, bầu trời hay vạn vật đều lưu. Ký ức, dù là thế sự xoay vần, nhưng thiên đạo cũng sẽ lưu lại ấn ký. Cho dù là cả thiên đạo cũng đều quên, nhưng ai mà biết được, có thể bên. Trên bầu trời còn có ý chí cao hơn. Đã ghi chép lại từng màn trong vô số năm. Qua thì sao? Chỉ là có chút dấu vết quá mức nhạt nhòa, khiến cho người ta rất khó phát. Hiện, sẽ theo bản năng cho rằng hết thảy đều tiêu tán vô tung vô ảnh, do đó. Không hề nhận biết. Nhưng trên thực tế, có lẽ cũng không phải là như thế. Thứ hạn chế thần thông mạnh yếu, là sức tưởng tượng. Câu nói này, của Minh Mai công chúa đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Hứa Thanh, cũng mở ra một cái cửa sổ liên thông thiên địa cho hắn. Cảnh tượng ngoài cửa sổ, không phải cố định, mà do sức tưởng tượng quyết. Định. Giống như lúc này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở trong tế đàn vỡ vụn, hắn. Cảm nhận được gió ở trong phiến thế giới nơi đây, theo thế giới cùng nhau bị. Phong ấn, gió thổi qua là gió của viễn cổ. Hứa Thanh trầm mặc. Mà cũng không chỉ là hành động của hắn trầm mặc, còn có nội tâm của hắn. Càng có thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí là hết thảy đều lâm vào bất. Động ở trong cơn gió thổi tới này. Bây giờ, hết thảy âm thanh bên ngoài đều cũng không nghe thấy nữa, yên. Tĩnh tuyệt đối đã bao phủ toàn bộ, trong đầu của hắn là một mảnh trống rỗng. Không có tư duy, chỉ có lỗ hổng. Không có ý định, vô niệm. Chỉ có gió thổi tới trong nhận thức, chưa từng thổi bay sợi tóc, chưa từng. Lay động quần áo. Nhưng lại nhấc lên tầng tầng rung động bên trong thức hải. Kéo tới tầng tầng gợn sóng. Trong từng vòng sóng nhộn nhạo, nổi lên một chút thân ảnh như nước lại. Tựa như mực. Không thấy rõ bộ dạng, cũng không cố định hình thể, những thứ hình ảnh. Thủy mặt này mông lung, không ngừng giao hòa rồi không ngừng tách ra. Dường như đang cố gắng chấp vá, muốn hình thành cảnh tượng chân chính. Muốn khiến nội dung mà nó ghi nhớ lại, hiện ra bên ngoài. Hiểu lộ cho thế. Nhân, hiển thị cho Hứa Thanh xem. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là dấu vết ẩn trong năm tháng đã nhạt nhòa đến cực. Hạn, cho nên gợn sóng do gió thổi lên, cuối cùng vẫn không cách nào chân. Chính biến ảo cảnh tượng ra ngoài. Mà ngộ tính của Hứa Thanh cũng tồn tại mức cực hạn, cũng không phải thật. Sự đạt đến trình độ thước cổ tuyệt kim. Cho nên, hắn cũng không cách nào chân chính cảm ngộ được cái gì từ bên. Trong mảnh thủy mặt này, mảnh thủy mặt kia cũng dần dần mất đi khí lực, thời gian dần qua bắt đầu. Bình tĩnh, dần dần nước vẫn là nước, mực vẫn là mực. Không hề giao hòa, riêng phần mình im lặng và ẩn nấp. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1514, tồn tại, luôn có dấu vết, 2. Nhưng lại vào nháy mắt khi mảnh thủy mặt sắp tiêu tán, vào thời khắc này. Cảm giác không cam lòng đến từ bản năng của Hứa Thanh bốc lên trong thức. Hải, tiềm thức của hắn tự nói với mình, đây là một lần cơ duyên cực lớn. Mà cơ duyên này, chỉ có một lần cơ hội. Nếu như cái mảnh thủy mặt này thật sự tiêu tán, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn. Mất đi cơ hội đó. Vì vậy, một mảnh hào quang bảy màu đột nhiên bộc phát ra từ trong thức. Hải Hứa Thanh, tia sáng lập lòe chiếu rọi bát phương, dung nhập vào bên trong. Thủy mặt sắp tản mất, đi bắt chước, đi vơ vét, đi cảm thụ. Nếu đổi thành lúc trước, Hứa Thanh sẽ không làm được điểm này. Nhưng bây giờ hắn mô phỏng ra cảm ngộ trên Triêu Hà Quang, khiến hết thảy vốn không thể, trở thành đã có khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo thủy mặc cuộn mình, ánh sáng bảy màu lan tràn ở bên trong, buộc vòng quanh từng bức họa, nối liền tạo thành từng đạo thân ảnh. Mặc dù vẫn là mơ hồ, nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Cảnh tượng xuất hiện càng thêm dày đặc, nhân vật xuất hiện cũng càng lúc càng rõ ràng. Càng là va chạm lẫn nhau, riêng phần mình giao hòa, mơ hồ như muốn hiển lộ ra một cảnh tượng nguyên vẹn. Lờ mờ có thể thấy được, trong cảnh đó có hai thân ảnh, một người trên trời, một người dưới mặt đất. Thân ảnh trên bầu trời giơ tay lên, thân ảnh dưới mặt đất ngẩng đầu. Nhưng một cái chớp mắt sắp rõ ràng, một luồng ý chí chợt cấp tốc hiện ra. Trong nháy mắt, đó là sát ý. Sát ý này vừa hiện, như là sấm sét cửu thiên, thức hải Hứa Thanh rung. Chuyện trước đó chưa từng có, phong vũ lôi điện giống như toàn bộ hình thành. Nhật Nguyệt tinh thần giống như cũng bộc phát ở trong sát ý đó. Dường như dù là chúa tể ở phía trước, cũng bị sát ý này lay động, thần linh đối mặt, đồng dạng cũng phải kinh hồn dưới sát ý này. Sát ý này chỉ là hiển lộ tức khắc, cảnh tượng liền hỏng mất, ẩn nấp đi. Thân thể Hứa Thanh chấn động, suy nghĩ từ trạng thái chỉ có trống rỗng lúc nãy, biến thành có chỗ chấn động. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, đây là sát niệm theo như lời Thế Tử nói. Nếu như ta có thể tìm được và mô phỏng ra, như vậy, cảnh tượng hiện ra vừa rồi, có lẽ sẽ chân chính hình thành. Hứa Thanh cho rằng việc cảm ngộ sát niệm này không phải trọng điểm, đó chỉ là quá trình, mà trọng điểm là cái cảnh tượng kia. Nghĩ tới đây, ánh sáng bảy màu trong thức hải của hắn bộc phát rực rỡ, bản năng đi tìm tòi và mô phỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, thủy mặc bốc lên, vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, màn diễn tập bên ngoài cũng đã tiến hành xong, theo mọi người riêng phần mình quen thuộc nhân vật, đều đã có tin tưởng lẫn nhau, vở kịch lớn này sắp chính thức bắt đầu. Ninh Viêm và U Tinh đã thay xong quần áo. Mà trước khi bắt đầu thì đội trưởng đi ra. Đầu tiên là cúi đầu về phía đám Thế Tử lão gia gia, tiếp theo là ho khan một tiếng. Mọi người diễn cho tốt, ta thân kim mấy vai nên sẽ không đích thân ghi hình lưu ảnh nữa, ta sẽ dùng tiểu tiểu viên tử ta chuyên môn chế tạo để thu lại hết thảy, tiếp đó truyền ra tiểu viên tử bên ngoài, sau khi xử lý hậu kỳ là có thể phát ra trên màn trời. Trong lúc đội trưởng nói, y liền lấy ra một quả quang cầu, muốn ném lên không để tự động ghi hình lưu ảnh. Nhưng vào lúc này Thế Tử vung tay lên, cuốn tiểu viên tử mà đội trưởng xuất ra văng trở về. Không cần như thế. Phương pháp của ngươi có chút không thuận tiện, còn cần chúng sinh ngẩng đầu nhìn, thậm chí có nhiều nơi khả năng còn không cách nào nhìn rõ. Ràng. Ngươi quay về diễn vai thần quan của mình cho tốt, việc ghi hình lưu ảnh này, bây giờ không cần ngươi quan tâm. Thế Tử nhàn nhạt mở miệng, giơ tay phải vung lên bầu trời, trong ống tay áo. Lập tức bay ra một mảnh tinh quang, bay thẳng đến bầu trời, cuối cùng hơi dừng. Ở trên không, sau đó mảnh tinh quang này lại hóa thành một mảnh gương vỡ. Cực lớn. Mảnh vỡ này lớn tới ngàn trượng, bộ dạng bất quy tắc, nhưng một khắc nó xuất hiện, một cổ cảm giác mênh mông liền ầm ầm dựng lên, thậm chí khiến cho đội trưởng cảm giác. Trong gương này rõ ràng tràn ra khí tức nghịch thần. Điện. Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, tâm thần mọi người cũng đều chấn động. Mà tấm gương ngàn trượng kia, giờ phút này chậm rãi chuyển động trên không trung, cho đến khi mặt quay về phía mặt đất, sau đó cũng chiếu hết thảy. Mọi thứ trên mặt đất vào trong đó, tiếp theo cảnh tượng trong gương mở rộng. Hóa chặt trên thân mọi người. Vô cùng rõ ràng. Vật này là chí bảo của phụ vương ta năm đó, tên là Thiên Nhãn. Mắt này trên có thể nhìn cửu thiên, dưới có thể nhìn qua thập u, năm đó. Trước khi phụ vương chiến bại một trận với Xích Mẫu, đã tự đánh nát, nó hóa thành vô số phần, tản ra tới hết thảy trong gương trên thế gian, càng dung nhập ý chí của mình để hạ xuống một đạo pháp chỉ sau cùng cho khí linh trong đó. Khiến nó từ nay về sau tuân theo ý chí chúng sinh. Mà sau đó khí linh thu nạp tín ngưỡng chúng sinh, vì vậy liền có nghịch Nguyệt Điện. Về phần mảnh này, là một trong mấy mảnh lớn nhất sau khi thiên nhãn vỡ. Vùn. Dùng cái kính này ghi hình lưu ảnh lại, có thể thông qua khí linh nghịch. Nguyệt điện, khiến cho trong đầu toàn bộ chúng sinh trên tế nguyệt đại vực. Tự động xuất hiện cảnh tượng. Chúng ta không cần phải xử lý rồi sau đó truyền ra, mà là đồng thời tiến. Hành, phát trực tiếp. Hiện giờ. Thế tử ngóng nhìn mọi người. Tinh thần đội trưởng chấn động, nội tâm đám người Ninh Viêm hiện lên gợn. Sóng vạn trượng, từng người nhanh chóng giữ vững tinh thần, sau khi biết rõ. Màn diễn kịch này có thể được chúng sinh ngoại giới đồng thời cảm giác, bọn. Họ không khỏi khẩn trương lên. Mỗi người đều có vị trí và vai diễn riêng, màn diễn, bắt đầu. Tấm gương ngàn trượng lập tức lập lòe, cùng lúc đó nghịch nguyệt điện ẩn. Nấp ở nơi không biết bên ngoài, tất cả thần miếu trên thân núi trong đó ầm ầm. Chấn động, không bị khống chế mà bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Trong lúc tâm thần vô số tu sĩ nghịch nguyệt điện kinh hãi, trong đầu của bọn họ bỗng chốc tự động xuất hiện cảnh tượng. Không chỉ là bọn họ như thế. Giờ khắc này bên trong toàn bộ tế nguyệt đại. Vực, phàm tục cũng tốt, hung thú cũng được, hết thảy tu sĩ. Thậm chí người của Hồng Nguyệt Thần Điện, trong một cái chớp mắt này, trong đầu đều có. Cảnh tượng. Một màn kịch lớn, chính thức trình diễn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1515, vở kịch lớn công chiếu. 1. Tiếp theo. Các ngươi sẽ thấy một đoạn cảnh tượng trân quý phát sinh ở thời kỳ viễn cổ. Một giọng nói khàn khàn, vang vọng xuất hiện ở bên trong tâm thần của chúng sinh. Nó ghi chép nguyên vẹn một màn đã từng xảy ra trên mảnh đại vực dưới chân chúng ta, đó là một màn chúa tể từng chém giết xích mẫu. Mà đoạn cảnh tượng này là vì thần linh làm ác, bởi vậy đã bị cấm vô tận. Năm tháng, cho đến khi thế sự xoay vần, vào hôm nay. Cuối cùng bị chúng ta tìm được, hiển lộ nguyên vẹn ra ở trước mặt các ngươi. Ngữ khí của lời này hiện ra vẻ cổ xưa, tựa như truyền ra từ bên trong thời. Giang, mang theo thổn thức, bao hàm cảm khái. Hy vọng tất cả mọi người bên trong mảnh đại vực này, bất kể tu sĩ hay là phàm tục, bất kể tộc quần gì, các ngươi đời đời kiếp kiếp lâm vào vận mệnh đau. Khổ tuần hoàn, nhớ kỹ đoạn hình ảnh vô cùng trân quý này. Bởi vì chỉ sau một lần chiếu, đoạn hình ảnh này sẽ lần nữa bị thần linh phong cấm. Giờ khắc này, gió thổi tới trên tế nguyệt. Chúng sinh bên trong tế nguyệt đại vực, bất kể ở bất kỳ vị trí nào, bất kể thân ở hoàn cảnh gì, trong một cái chớp mắt này trong đầu đều xuất hiện cảnh tượng, xuất hiện âm thanh. Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng, âm thanh này không có bất kỳ tạp chất nào. Hết thảy. Lấy một loại phương pháp cực kỳ đột ngột lại cường thế, xuất hiện. Lúc mới bắt đầu thì đa số mọi người là sững sờ, nhưng rất nhanh chú ý tới. Người bên ngoài cũng đang hoảng hốt, sau khi biết được người bên cạnh đều có. Cùng một màn này, cảm giác khủng hoảng trong tâm thần bỗng nhiên dựng lên. Theo đó mà đến là gợn sóng. Loại gợn sóng này lan tràn bên trong từng cái tộc quần cùng với mọi chỗ. Thành trì, tựa như một trận phong bạo trước đó chưa từng có. Bao trùm toàn bộ đại vực. Có thành trì, sau khi điên cuồng cùng với tuyệt vọng lúc trước hóa thành phế tích, người còn sót lại trong đó đã sớm lâm vào chết lặng, mà cơn bão táp này khiến cho nội tâm chết lặng của bọn họ xuất hiện lay động. Bọn họ quần áo tả tơi, đi ra từ bên trong phế tích, từ trong động đất lộ ra. Thân ảnh, vùng vẫy bò ra từ trong đống thi hài, mờ mịt nhìn lên bầu trời. Tuy rằng bầu trời đỏ thẫm, không có cảnh tượng, nhưng hình như động tác này có thể khiến cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong đầu rõ ràng hơn. Trên tế nguyệt đại vực, thân ảnh như vậy chỗ nào cũng có, rất nhiều người. Đứng một mình, rất nhiều kẻ khác lại đứng thành đàn. Bên trong hoang dã, còn có thêm càng nhiều dân chạy nạn, bọn họ nguyên. Bản trầm mặt đi về phía trước, không có mục đích, cũng không biết đi tới nơi. Nào! Thậm chí đi tới đi lui sẽ có người lựa chọn nằm thẳng xuống, nhắm nghiền hai mắt. Nhưng giờ phút này theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu, trong lòng của bọn họ xuất hiện rung động. Còn có thành trì, mặc dù cũng xuất hiện điên cuồng, mà bởi vì là đại tộc nên coi như tương đối yên ổn, nhưng xích mẫu sắp đến, vẫn như một cây đao treo ở bên trong tinh thần của bọn họ. Dưới cây đao này, bọn họ chỉ có thể đi thừa nhận vận mệnh. Không cách nào phản kháng, cũng không dám vùng vẫy, mà cảnh tượng cùng với âm thanh xuất hiện, đồng dạng để cho tâm tư tĩnh mịch của bọn họ rung chuyển, mà càng thêm chấn động. Thật ra chính là tu sĩ tế nguyệt đại vực, nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện, bọn họ thân ở các nơi, có rất nhiều người đứng đầu tộc quần, có rất nhiều cường giả tông môn. Một tháng trước lúc ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện, mặc dù bọn họ cũng khủng hoảng, nhưng ý phản kháng vẫn tồn tại như trước, hợp thành một cái đội ngũ phản kháng. Chỉ là không phải tất cả mọi người đều như tu sĩ nghịch nguyệt điện, thật ra càng nhiều tu sĩ hơn nữa, lại không có dũng khí đi phản kháng thần linh. Dẫu sao không phản kháng, thì có thể sống tạm đến lúc xích mẫu phủ xuống, nhưng phản kháng, khả năng trong nháy mắt tiếp theo sẽ chết khi giao chiến cùng Hồng Nguyệt thần điện. Cho nên hình ảnh này vừa xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, có lực trùng kích rất lớn. Đồng dạng trùng kích cũng khuếch tán ở trong lòng tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện. Vì vậy, trong khi chúng sinh chú ý, màn kịch lớn này chính thức mở ra. Trong cảnh tượng, bầu trời giống như vảy cá, từng tầng gợn sóng vang vọng, vô số huyết vân nhanh chóng hình thành và hội tụ, cho đến khi phủ lên toàn bộ màn trời, tựa như có người đặt huyết ngục ở trên bầu trời. Sấm sét ầm ầm vang vọng, từng đạo tia chớp màu đen xuất hiện, va chạm cùng với tầng mây, nối thành một mảnh, như là cánh cổng của lồng giam huyết ngục. Áp lực là hình tượng chính ở trong cảnh này. Mà đại địa đồng dạng có thể thấy được 9.999 ngọn núi huyết sắc chồng chất. Vô số hài cốt. Mỗi một ngọn núi đều cao tới ngàn trượng. Chúng nó đứng sừng sững ở trên vùng đất, vần quanh từng vòng tạo thành một cái trận pháp thật lớn. Vô tận huyết dịch từ gần vạn núi thi hài chảy xuôi xuống, hội tụ ở chính giữa, tại đó tạo thành một hồ nước huyết sắc cực lớn. Bên trong hồ có một nữ tử, nửa người ở bên trong hồ máu, đưa lưng về phía chúng sinh, đang tẩy rửa thân thể của mình. Nàng tóc dài, da thịt trắng như tuyết, bóng lưng vô cùng hấp dẫn, vừa dùng máu tươi tẩy rửa thân thể, vừa có tiếng ca vang vọng. Có người hóa tự tại bay lên, một đường truy tìm theo gió vượt sóng. Lướt qua hải dương hồng nguyệt, đi khắp biên cương huy hoàng. Chúng sinh suy tư luân hồi, máu thịt vạn vật là lương thực. Ánh dương chiếu bỏng hai mắt, vô pháp chôn xuống lý tưởng. Ta ngẩng đầu nhìn trời mênh mông, hồng nguyệt phía trên. Ta đang bay lên. Tiếng ca tung bay truyền ra bát phương, trong thanh âm ẩn chứa kiên định, mang theo cố chấp, hình như tràn đầy mộng tưởng. Chỉ là phía sau cái mộng tưởng này, là vạn núi thi hài, là vô số hài cốt chúng sinh, cùng với tiếng khóc làm hòa âm cho tiếng ca. Vô tận tiếng kêu rên, chính là khúc nhạc của mộng tưởng này. Có thể tưởng tượng, trên đường ả đi tìm mộng tưởng, núi thi hài như vậy tuyệt không chỉ có ở nơi đây. Mà giờ khắc này theo tiếng ca sướng lên, hồ nước huyết sắc bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó thình lình có gần vạn cái xúc tu, kết nối cùng toàn bộ núi thi hài bốn phía. Theo đám xúc tu nhúc nhích, những núi thi hài kia kính dâng máu tươi của mình, sau đó thân thể nhanh chóng héo rũ, đã trở thành chất dinh dưỡng dung nhập vào trong cơ thể nữ tử trong hồ máu. Nương theo vô số linh hồn, bên trong tiếng kêu rên càng lúc càng thê lương. Trong từng tòa núi máu thịt sụp đổ, tràn vào miệng nữ tử đang ngâm trong hồ máu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1516, vở kịch lớn công chiếu. 2. Chúng sinh tế nguyệt đại vực nhìn thấy một màn này thì tâm thần đều nổ vang, thông qua nguyền rủa trong cơ thể, bọn họ trước tiên liền cảm nhận được. Người nữ tử kia, không hề xa lạ mà chính là Hồng Nguyệt Xích Mẫu. Mà đúng lúc này, một đạo sấm sét khai thiên tích địa bỗng nhiên truyền đến. Từ trên màn trời huyết sắc, hai bàn tay to lớn từ trên trời với đến, vạch tìm mảnh bầu trời huyết sắc. Vào thời khắc này, âm thanh đinh tai nhức óc chấn thiên động địa vang lên. Màn trời trực tiếp bị xé thành hai nửa, để lộ ra lỗ hổng cực lớn, vô tận từng chùm ánh sáng vạn trượng từ bên trong tràn ra, lập lòe bát phương, chiếu rọi hết Hãy, xua tán huyết sắc, trấn áp tà sùng. Huyết vân sụp đổ không ngừng, một người trung niên mặc trường bào màu vàng, hiển lộ ra từ bên trong. Trung niên này có vẻ mặt không giận mà uy, một bước hạ xuống, thiên địa. Ầm vang, huyết vân liên tục nổ tung, đại địa cũng đều rung rẩy. Toàn bộ thế giới, cơ hồ đều sôi trào. Hồ nước huyết sắc dưới đại địa cũng dấy lên sóng lớn, từng cái xúc tu màu đỏ bên trong không ngừng vung vẫy lên, còn người nữ tử kia cũng chợt ngẩn. Đầu nhìn chằm chằm người đến trên màn trời, trong miệng truyền ra một tiếng bén nhọn. Nhảy một cái, thân thể của ả trực tiếp cuốn theo hồ máu, phóng tới bầu trời. Hồ máu xoay tròn trở thành vòng xoáy, trong khoảng thời gian ngắn huyết ý ngập trời, như muốn thôn phệ hết thảy. Mà trung niên tới trên bầu trời, mặt không cảm xúc, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục hạ xuống đi ra bước thứ hai. Vẹn vẹn một bước, vòng xoáy do hồ nước huyết sắc hình thành chia năm xẻ. Bảy, ầm ầm nổ tung, lộ ra chân thân nữ tử trong đó. Nửa người trên tương tự cùng nhân tộc, nửa người dưới thì là vô số xúc tu. Thoạt nhìn cực kỳ dọa người, xấu xí vô cùng. Tiếp tục, là bước thứ ba. Bầu trời rung rẩy, bỗng nhiên sụp xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi về phía nữ tử kia, mà đại địa tương tự lõm xuống tạo thành lực xung kích vỡ vụn cực lớn. Nữ tử đến giữa thiên địa phát ra âm thanh bén nhọn mãnh liệt hơn, phun ra máu tươi và thân thể lui lại. Sau đó là bước thứ tư. Long trời lở đất, thân hình nữ tử trọng thương rơi xuống đại địa. Nam tử trung niên bước ra bước thứ năm, cũng tùy theo mà đạp xuống dưới, gã phủ xuống đại địa, đạp vào trên đầu nữ tử đang vùng vẫy muốn phản kháng. Dẫm một cách rất hung hăng, đạp vào trong lòng đất. Làm xong những thứ này, gã cúi đầu xuống, mặt vẫn không có cảm xúc như cũ, bình tĩnh mở miệng. Cổ hoàng, bởi vì lai lịch của ngươi, lựa chọn lơ đi hành vi của ngươi. Không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả, nhưng khúc hát của ngươi rất khó nghe, quấy nhiễu tới giấc mộng của tứ nhi của ta. Giọng nói bình tĩnh vang vọng bát phương, cũng vang vọng trong lòng chúng sinh tế nguyệt đại vực, nhấc lên chấn động trước đó chưa từng có, hóa thành sóng lớn, bộc phát ngập trời. Thật sự là một màn này quá mức chấn động, đối với phàm tục mà nói, bọn họ nhìn thấy xích mẫu cao cao tại thượng, thế mà lại bị người ta một chân trực tiếp đạp xuống mặt đất, dù cho vùng vẫy như thế nào cũng đều vô bổ. Mà hết thảy nguyên do, rõ ràng chỉ là bởi vì tiếng ca quấy nhiễu giấc mơ của tứ nhi tử của đối phương. Loại cảnh tượng phá vỡ nhận thức thế này, khiến cho chúng sinh bản năng không cách nào tin tưởng, nhưng hết thảy biến hóa cùng với uy áp trong cảnh tượng lại cực kỳ chân thật, kể từ đó khiến cho nội tâm của bọn họ liền chấn động không cách nào hình dung. Nhưng cuối cùng đối với nhận thức, do dự vẫn chiếm đa số, nhất là cường giả các tộc bên trong tế nguyệt đại vực, do dự trong lòng của bọn họ cực lớn. Vẻn vẹn dựa vào màn cảnh tượng thứ nhất, không cách nào làm cho tinh thần của bọn họ chân chính bị rung chuyển. Thật ra điều ấy cũng nằm ở trong dự liệu của đội trưởng lúc trước, cho nên màn kịch lớn mới được chia làm hai màn. Mà giờ khắc này theo màn thứ nhất kết thúc, cảnh tượng dần dần mơ hồ cho đến khi tiêu tán, giọng nói khàn khàn kia lại lần nữa vang vọng trong đầu chúng sinh. Tiếp theo, thời gian một nén nhang sau, màn cảnh tượng lịch sử trân quý thứ hai sẽ hiện ra ở trước mặt của các ngươi. Cùng lúc đó, chỗ hiện trường ghi hình, thế tử tạm đóng thấu kính của tấm gương thiên nhãn ngàn trượng, nhẹ gật đầu. Được rồi. Lời lão vừa ra, Ninh Viêm diễn vai chúa tể vội vàng giơ chân lên, hết thảy uy nghiêm trên mặt cũng lập tức tan biến, thay vào đó thì là căng thẳng cùng với nịnh nọt. Đại U tỷ. Trên mặt đất, U Tinh mặt không cảm xúc đứng lên, lạnh lùng nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm run run, một cước sau cùng kia của gã, trên căn bản là dùng toàn lực. Thật sự là một màn này từ đầu tới đuôi, bởi vì đám người thế tử lão gia gia bí mật ra tay hình thành pháp thuật phối hợp, liền trở nên vô cùng tự nhiên và hoàn mỹ. Vì vậy Ninh Viêm có một loại ảo giác, dường như hết thảy uy áp kia đúng là chính mình phóng xuất ra, thế cho nên nhập vai quá sâu. Các ngươi chuẩn bị một chút, kế tiếp là màn thứ hai. Thế tử đảo mắt qua chỗ Ninh Viêm, lại nói rõ một phen, chỉ điểm Ngô Kiếm. Vu Chi Tiết sau khi xuất hiện, còn có phương pháp hạ đao bên phía Trần Nhị. Ngư. Lúc này Minh Mai công chúa cùng lão bác và ngũ muội cũng đều có chỗ. Mở miệng, tận khả năng khiến cho màn nội dung cốt truyện thứ hai này thoạt. Nhìn chân thật một chút. Cứ như vậy thời gian một nén nhang trôi qua, thế tử mở ra thấu kính của Thiên Nhãn, đám người Ninh Viêm cũng đều đứng vững, theo cảnh tượng xuất. Hiện trong đầu chúng sinh ở bên ngoài, bọn họ cũng muốn bắt đầu diễn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hiện trường nơi đây nổi lên gió. Gió này tới vô cùng đột nhiên, mang theo khí tức viễn cổ, thổi lên tóc tai. Cùng quần áo mọi người, sóng gió động tâm thần, hóa thành một cổ sát phạt. Kinh thiên động địa. Cổ sát phạt này chỉ mới bắt đầu, liền khiến cho nơi đây nổ vang, thiên địa biến sắc. Mọi người đang chuẩn bị diễn kịch, thần sắc nhao nhao đều biến đổi, vô. Luận là Ninh Viêm hay là Ngô Kiếm Vu, U Tinh hay là Lý Hữu Phỉ, hoặc là đội trưởng, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1517, lịch sử chân chính, 1. Đầu nguồn của gió, đến từ chỗ Hứa Thanh khoanh chân ngồi không nhúc. Nhích ở phía xa. Giờ khắc này bên phía tế đàn gió dục mây vần, tia chớp động trời, thần sắc. Mọi người kinh nghi bất định. Ngay cả vòng xoáy trên thiên không cũng đều càng lúc càng nổ vang to hơn. Một cái chớp mắt vừa rồi, bọn họ cảm nhận được một luồng chấn động mờ. Mịt dựng lên theo gió, tự hồ là tràn ra từ trên người Hứa Thanh, ngay sau đó. Phiến thế giới này liền lắc lư một chút. Đại địa rung động, sơn mạch nghiêng lệch giống như đao phong trên bầu. Trời xa xa cũng đều lắc lư, rơi xuống rất nhiều đá vụn, đập vào bên trong hạt. Cốc, dư âm mãi không tiêu tan. Tình huống như thế nào? Ninh Viêm hít sâu, thần sắc hoảng sợ. Đội trưởng cũng trợn mắt thật to, nhìn qua Hứa Thanh khoanh chân nhắm. Mắt xa xa, đáy lòng cuộn trào. Thế tử chợt quay đầu nhìn Hứa Thanh, biểu cảm đã có biến hóa. Đây là... Đám người Minh Mai công chúa đều lập tức nhìn sang, trong mắt riêng. Phần mình lộ ra quang mang kỳ lạ. Toàn thân lão bác chấn động, nghẹn ngào thì thào. Thật sự cảm ngộ ra rồi. Trong lúc mọi người kinh tâm với mức độ khác biệt, một cổ sát ý có thể nói là tuyệt thế, đang chậm rãi hình thành ở nơi này. Nó chỉ là hình thức ban đầu, còn cần thêm thời gian mới có thể hoàn toàn phủ xuống. Nhưng chỉ là như vậy, đã đủ khiến trong lòng mọi người dâng lên sóng cả. Vạn trượng, nhất là thế tử, lão nhìn qua Hứa Thanh ngồi khoanh chân ở phía xa. Trong chấn động rõ ràng hẳn là cao hứng, dẫu sao Hứa Thanh là dưới sự chỉ đạo của lão mà có chỗ thành tựu. Nhưng vẫn khó tránh khỏi nổi lên một cổ cảm giác vô lực. Giờ khắc này, lão lần nữa nghĩ tới sư tôn của Hứa Thanh, vì vậy bản năng. Nhìn về phía Minh Mai công chúa. Ánh mắt của Minh Mai công chúa đồng dạng nhìn tới phía lão, hai người. Nhìn nhau rồi riêng phần mình trầm mặc. Gió, không biết có tuổi hay không? Nếu như không có, nó đã ghi chép lại dấu vết vạn vật tồn tại trong năm. Tháng như thế nào? Lại nếu có, thì phân chia thế nào? Người có thể trả lời vấn đề này, quá ít. Có lẽ tuổi của gió, là căn cứ chuyện xưa mà nó chứng kiến và lưu ký ức để quyết định, vì vậy, liền có gió giữa viễn cổ cùng gió bây giờ. Giờ phút này bên trong tế nguyệt đại vực, gió thổi tới chúng sinh, chấn động tâm ý vạn vật. Ngoại trừ người của Hồng Nguyệt Thần Điện, vì đối với bọn họ mà nói, nội dung câu chuyện của màn cảnh tượng thứ nhất, là một loại không tôn trọng cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ phải tìm được nơi đầu nguồn, ngăn chặn hết thảy. Vì vậy rất nhiều tu sĩ thần điện, gào thét ở khắp bát phương. Nhưng hiển nhiên, muốn trong thời gian ngắn tìm được tế đàn bị ẩn nấp trong bão cát màu xanh, là không thể nào. Mà gió viễn cổ, lúc này thổi qua tế đàn đã dấy lên tâm thần mọi người, hóa thành gợn sóng càng lớn. Chỉ là màn cảnh tượng thứ hai đã chính thức mở ra, hết thảy không thể đình. Chỉ, dù là tâm thần đám người Ninh Viêm run rẩy, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi diễn. Vì vậy, làn gió viễn cổ dấy lên thiên địa lay động, cũng đã trở thành bối cảnh cho cảnh tượng, thông qua thấu kính thiên nhãn, chiếu vào trong đầu. Chúng sinh tế nguyệt đại vực. Vở kịch lớn này, tiếp tục bắt đầu. Chuyện xưa chúng sinh nhìn thấy, cũng bởi vậy bất tri bất giác đã có dấu vết. Tang Thương, đã có ý sát phạt, trình độ chân thật càng nhiều thêm vài phần. Trong cảnh tượng, thứ xuất hiện đầu tiên chính là một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này lớn vô cùng, thần uy mênh mông, đồng thời ở trên tràn ngập. Vô số phù văn ấn ký, bất kỳ một cái nào chớp động, đều có nhật nguyệt tinh. Thần toái diệt ở bên trong. Kinh khủng tột cùng. Mà ở trung tâm tòa tế đàn đó, là xích mẫu bị vô số ngôi sao toái diệt phong. Ấn, bị một đại hán mặc giáp vàng cưỡng ép đè lại, quỳ ở nơi đó. Ả muốn vùng vẫy, nhưng lại không có ích gì. Đại hán mặc giáp màu vàng cũng đeo mặt nạ, không nhìn thấy biểu cảm. Nhưng y đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp tràn đầy ý nghiêm túc, một tay đè lại. Đầu xích mẫu, còn một tay kéo một thanh trường đao. Đao này toàn thân tràn ra hàn mang, tản ra chấn động đáng sợ, biến ảo ra hư. Ảnh ngàn trượng giữa không trung, nhìn thấy mà giật mình. Đây là thần quan chịu trách nhiệm xử trảm. Mà ngoài tế đàn, Ninh Viêm diễn vai chúa tể đang nhìn màn trời xa xa, có. Thể mơ hồ nhìn thấy bốn phía có vô số thân ảnh, lấy gã vi tôn. Bọn họ đang đợi ý chỉ của cổ hoàng đến. Cảnh tượng nghiêm nghị, ý cảnh sát phạt vô cùng nồng đậm, rõ ràng chiếu. Vào trong đầu chúng sinh, khiến cho trái tim của tất cả mọi người trên tế. Nguyệt đại vực, vào giờ khắc này đều chấn động. Bởi vì hình tượng của luồng sát ý này quá mức kinh người, có thể xuyên. Thấu qua cảnh tượng rồi truyền thẳng qua thấu kính, như xuyên qua không gian. Mà trực tiếp khiến chúng sinh cảm giác mãnh liệt. Dù trong lòng bọn họ phần lớn là do dự, nhưng giờ khắc này sự chân thật của sát ý ấy, khiến cho những cường giả các tộc đang do dự kia, cũng đều càng. Lúc càng dao động, tu vi càng cao, lại càng là như thế, theo trình độ cảm giác nhạy cảm đối với sát ý, cũng xuất hiện cấp độ cảm ứng khác biệt. Loại sát ý này truyền đi. Hơi cảm thụ một chút, liền hải hùng khiếp vía. Chẳng lẽ cảnh tượng này đích xác là chân thật? Tâm thần chúng sinh bên ngoài chấn động, nhất là tu sĩ Hồng Nguyệt Thần. Điện, cũng đều ở một cái chớp mắt này càng thêm hoảng sợ, càng lúc càng tìm. Tòi hết thảy dấu vết nơi phát ra. Chỉ là những người này lại không hề biết được, tương tự bị chấn động, còn. Có cả diễn viên ở trong màn cảnh tượng đang chiếu. Ninh Viêm cố gắng kiềm chế xung động lo lắng không yên, không nhìn tới. Chỗ Hứa Thanh. Nhưng gã có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt càng lúc càng. Kinh người ở bốn phía, khiến cho gã run sợ trong lòng, đồng thời cảm giác nguy. Cơ sinh tử cũng bộc phát. Đội trưởng đồng dạng ngạc nhiên, mà U Tinh diễn vai xích mẫu đang run. Rẫy ở kia, cũng không phải tất cả đều là hư giả. Thật sự là, gió ở nơi đây. Càng lớn. Sát ý ở bên trong càng lúc càng nồng nặc, thậm chí ảnh hưởng tới pháp tắc. Nơi đây, xuất hiện bông tuyết tung bay ở giữa thiên địa. Thần sắc của Thế Tử cùng Minh Mai công chúa cũng đều biến thành ngưng. Trọng, bọn họ đã không thèm để ý tới trận diễn kịch này, giờ phút này ánh mắt. Đều chú ý chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh, vẫn còn đang cảm ngộ. Hắn mượn nhờ triêu hà quang của chính mình, một mực tìm kiếm và mô. Phỏng, truy lại đạo gợn sóng chợt hiện lại lập tức trôi qua bên trong từng bức. Tranh thủy mặt trước mặt. Cho đến một khắc vừa rồi, rốt cuộc hắn tìm được dấu vết ở trong thủy mặt. Mông lung chỗ sâu trong thức hải. Triêu hà quang, dung nhập trong đó. Theo quá trình mô phỏng và dần dần cảm ngộ, tinh thần của Hứa Thanh. Chậm rãi dấy lên tiếng nổ vang động trời, cho đến lúc hắn nghe được tiếng lẩm. Bẩm không rõ rệt đã từng nghe bên tai. Đạo gợn sóng kia, chính là đầu nguồn của tiếng lẩm bẩm, cũng là đầu nguồn của gió. Bây giờ. Đã biến thành rõ ràng. Dết. Dết. Dết. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1518, lịch sử chân chính, 2. Vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ, gào thét ra một chữ này, trong một cái. Chớp mắt ấy, trong đầu Hứa Thanh bỗng nhiên nổ tung. Tâm thần của hắn rung chuyển, thủy mặt trong thức hải dấy lên sóng cả. Kịch liệt. Kinh thiên động địa. Gió viễn cổ càng nổi lên mạnh hơn, lấy thân thể Hứa Thanh là cửa khẩu. phóng thích cuồn cuộn ra phía ngoài, gào thét trên tế đàn phá toái nơi đây, theo. Thấu kính thiên nhãn, cơn cuồng bạo dựng lên trong đầu hết thảy chúng sinh. Khiến cho tâm thần chúng sinh hoảng sợ, phần lớn cường giả các tộc bên. Ngoài, nội tâm đều hồi hộp một tiếng, còn có một chút trực tiếp từ trong trạng. Thái Khoanh Chân hoảng sợ đứng lên, lông tơ dựng đứng. Trong cảm thụ của bọn họ, giờ khắc này sát ý trong cảnh tượng trong đầu. Dường như hóa thành một hung thần viễn cổ, bộc phát ở ngay trước mắt bọn. Họ vô cùng chân thật. Nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện lại càng là như vậy, trong đó mấy vị phó. Điện chủ thần bí, riêng phần mình ẩn thân, thần sắc nhao nhao biến hóa. Ánh mắt của bọn họ ngưng trọng, lúc cảm giác đến hình tượng này hình. Thành là mượn nhờ lực lượng nghịch nguyệt điện, bọn họ rất là ngạc nhiên. Mặc dù màn cảnh tượng thứ nhất xuất hiện, bọn họ phần lớn là do dự, nhưng trong tâm lại cực kỳ trọng thị. Mà bây giờ khi cảm thụ sát ý trong màn cảnh tượng thứ hai, đối với bọn họ, mà nói, tâm thần đã bị rung chuyển mãnh liệt. Đây là thật. Thậm chí bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện, vào thời khắc này liền có một cổ khí tức kinh khủng cũng bộc phát ra. Sau khi thần tử bế quan, Điện Hoàng chịu trách nhiệm hết thảy, gã bước. Một bước từ bên trong ra, thần sắc của gã vô cùng nghiêm túc, coi như là gã. Cũng đều cảm nhận hải hùng khiếp vía. Gã vốn cho rằng hết thảy là do bọn thế tử làm ra để hí lộng diễn trò, nhưng hiện giờ gã không xác định. Cùng lúc đó, trong lòng đám người Ninh Viêm đồng dạng sôi trào kịch liệt. Mà dựa theo kịch bản, giờ phút này Ngô Kiếm Vu phải xuất hiện, bước chân của y cũng đều dừng lại, thân thể cứng một chút. Nhưng khi nghĩ đến vô số người xem đang nhìn chăm chú vào mình, vì vậy, Ngô Kiếm Vu cưỡng ép trấn định lại, mặc một thân hoàng bào và đội vương. Miệng, thân ảnh với cảnh tượng bầu trời chậm rãi xuất hiện, bao quát đại địa, y. Cùng Ninh Viêm diễn vai chúa tể, ánh mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, không cần bọn họ biểu hiện ra sự tức giận hay uy nghiêm gì. Đất rung núi chuyển, bầu trời nổ vang, sát ý bốc lên đưa tới hết thảy biến hóa. Cũng tự nhiên mà hóa thành sự khuếch đại cho khung cảnh hùng tráng. Cho đến thời điểm trước đó, công việc tạo hiệu ứng khuếch đại này là do bọn thế tử tiến hành, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không chú ý tới tuồng kịch này nữa rồi. Toàn bộ đều nhìn về chỗ Hứa Thanh. Sao hắn còn chưa tỉnh lại? Thế tử do dự trong lòng, nhưng muốn giữ sự cao thâm và hiểu biết về Hứa Thanh, lão không nói những lời này ra miệng, lão tin tưởng lão bác sẽ nói. Tại sao tiểu tử này còn chưa tỉnh lại? Hắn cảm ngộ thành công rồi cơ mà. Đúng như thế tử sở liệu, giờ phút này lão bác mở to mắt, thì thào nói nhỏ. Hắn vẫn còn đang cảm ngộ. Sát niệm, không phải là cực hạn của hắn. Sau khi nghe lời lão bác nói, thế tử nhàn nhạt mở miệng. Minh Mai công chúa khẽ gật đầu. Lão bác cười lạnh, nhìn bọn họ. Sao biểu tình của các ngươi lại giống như là đã sớm biết sẽ như thế vậy? Nhưng mà lời các ngươi nói lúc trước lại không phải là như vậy nha, quá giả rồi. Coi ta ngốc chắc. Minh Mai công chúa mặt không cảm xúc vung tay lên, thân thể lão bác lập. Tức vịt một tiếng. Bị một cổ đại lực trực tiếp đánh bay đến phương xa. Lão bác có khả năng không phải đầu óc bị đánh hư, mà trước lúc bị đánh. Não đã hư mất sẵn rồi. Thế tử đồng ý, ngũ công chúa cũng đồng tình, giờ phút này ánh mắt đảo. Qua trên người Hứa Thanh, trầm thấp mở miệng. Ta rất chờ mong, sau khi hắn cảm ngộ sát niệm của Trảm Thần Đài, tiếp đến có thể cảm ngộ tới trình độ nào. Cùng lúc đó trong thức hải của Hứa Thanh, dưới thủy mặt đang kịch liệt rung chuyển, sát ý trong đó tương tự khuếch tán toàn thân Hứa Thanh. Toàn thân hắn chấn động, thân thể hiện ra từng trận đau nhức kịch liệt. Nhưng giờ khắc này hắn không có ý nghĩ mở hai mắt ra, trong đầu cũng chưa từng hiện ra ý niệm muốn đi dò xét nguồn gốc của cơn đau nhức trong đầu. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó như trước, tâm thần đắm chìm. Hứa Thanh đợi hình vẽ thủy mặt trong thức hải thành hình. Đây mới là chỗ mục đích của hắn. Một vòng sát niệm chấn động, bị hắn bắt được rồi tiến tới phóng xuất ra. Như vậy cảnh tượng cũng sẽ không bị đánh nát nữa. Mà giờ khắc này, thủy mặt cùng ánh sáng bảy màu giao hòa, thời gian dần dần trôi qua, một màn cảnh tượng được phát họa ra từ trong đó. Cảnh tượng bầu trời, một phân thành hai, bộ phận màu trắng đã trở thành màu xanh, bộ phận màu đen đã trở thành màu đỏ. Trên màn trời màu xanh, một người khổng lồ vô thượng đội trời đạp đất. Thân mặc vương bào đứng sừng sững, tường vân che đậy tướng mạo, nhưng không che lấp được khí thế bá đạo có thể trấn áp muôn đời tản mát ra từ trên người của gã. Giống như nơi ánh mắt gã nhìn qua, thời gian cuốn ngược lại, khí tức tiếp xúc, vạn vật quy khư. Trên màn trời màu đỏ, đồng dạng có một thân ảnh mênh mông như ẩn như hiện ở bên trong, đó là một người nữ tử váy dài màu đỏ, tướng mạo bình thường, hai con ngươi thâm sâu ẩn chứa tinh không, có thể nhìn thấy tinh hà được sinh ra trong đó, cũng có thể thấy được tinh vực ảm diệt. Mà dưới quần áo của ả cũng không có hai chân, chỗ đó tồn tại vô số xúc tu lan tràn trên màn trời màu đỏ, bên trong mỗi một cái xúc tu cũng thình lình vòng quanh một ngôi sao. Chấn động thần tính ngập trời từ trên người của ả. Lý Tự Hóa, ta không ngờ, sẽ là ngươi tới ngăn ta thành thần. Lão đại bệnh nặng. Bên trong màn trời màu xanh, thân ảnh cao lớn kia khàn khàn mở miệng. Nữ tử trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ giọng thì thào. Ngươi còn nhớ ca khúc của ta sao? Theo tiếng thì thào dựng lên, là một đoạn tiếng hát vang vọng thiên địa. Có người hóa tự tại bay lên, một đường truy tìm theo gió vượt sóng. Lướt qua hải dương hồng nguyệt, đi khắp biên cương huy hoàng. Chúng sinh suy tư luân hồi, máu thịt vạn vật là lương thực. Ánh dương chiếu bỏng hai mắt, vô pháp chôn xuống lý tưởng. Ta ngẩng đầu nhìn trời mênh mông, hồng nguyệt phía trên. Ta đang bay. Lên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1519. Trảm thần đài bên trong thủy mặc, một. Xuất phát từ một số mục đích hoặc liên quan nhân quả, sẽ luôn có người cố tình che giấu những màn hay chi tiết mà mình không thích, sửa chữa điều chỉnh. Thậm chí thêm thắt bịa đặt, sau đó lại truyền lưu đi. Lịch sử, là do phe thắng, bên còn tồn tại viết lại. Mà chỉ cần năm tháng trôi qua, như vậy chân tướng là cái gì, cũng dần dần. Không có người nào biết thực hư ra sao nữa. Như lúc này, cảnh tượng mà Hứa Thanh thấy thì chúng sinh không cách nào thấy. Nó bị ẩn nấp trong thời gian, là gió đã lưu nó lại, giữ ký ức ở nơi này, sau đó lại đưa vào trong thức hải của Hứa Thanh, hóa thành thủy mặc. Mà hắn lúc đầu vốn cũng rất khó có thể làm cho nó xuất hiện, vô luận là gợn sóng sát niệm hay là đoạn ký ức không trọn vẹn dưới năm tháng trôi qua này, đều không cách nào khiến cho nó chấp vá lại được. Là Triêu Hà Quang đã tăng thêm sắc thái cho nó, cố gắng bổ sung phần không trọn vẹn, lúc này mới dần dần phát họa, hiển lộ ra đoạn lịch sử bị che giấu đó ở bên trong cảm giác của Hứa Thanh. Hắn nhìn tới thân ảnh chúa tể, nhìn qua thân ảnh xích mẫu, nghe thấy người phía trước nói, cũng nghe thấy khúc ca của người sau. Tiếng ca, cất lên. Trong đó lộ ra một cổ ý chí rung động đến tâm can, ẩn chứa cố chấp, đó là một loại truy cầu vì lý tưởng mà có thể bỏ qua hết thảy. Hình như ở trước mặt lý tưởng, vạn vật đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Coi như là chúng sinh chết sạch sẽ, coi như là thiên địa kêu rên thúc thiết nỉ non, cũng chỉ là chất dinh dưỡng để mình thành thần mà thôi. Đều không trọng yếu. Vô luận là thân ảnh bên trong màn trời màu xanh, hay là những thứ khác, đều không thể xóa đi khát vọng thành thần. Ả muốn thành thần. Muốn đứng phía trên hồng nguyệt. Vì thế, không tiếc hết thảy. Theo tiếng ca vang vọng, cảnh tượng đã bắt đầu cuộn trào, từng luồng sóng lớn lên xuống ở bên trong, cuối cùng che mất tất cả thân ảnh, ảm diệt hết thảy. Âm thanh, toàn bộ trở nên mơ hồ. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngồi khoanh chân mà ngực không ngừng lên. Xuống, hắn đắm chìm ở trong thức hải, ở trong cảnh tượng mơ hồ này, không thấy rõ chuyện phát sinh phía sau. Không nghe được âm thanh bên trong thời gian. Cảnh tượng bên trong thức hải của hắn lúc này là màu xanh hóa thành màu trắng, màu đỏ đã trở thành màu đen, quấn quanh lại cùng một chỗ với nhau, lại trở thành một bức thủy mặc. Triêu Hà Quang bổ sung, cuối cùng vẫn chưa thể hoàn mỹ. Cho nên hết thảy phát sinh đằng sau, liền trở thành mông lung, giống như phác họa tranh trừu tượng, không cách nào nhìn trực quan, chỉ có thể dựa vào cảm ứng. Vì vậy Hứa Thanh cũng không lựa chọn thức tỉnh, hắn tiếp tục trầm tâm. Thần vào trong thức hải, đi cảm thụ họa quyển mông lung ấy. Bên trong họa quyển, màu trắng và màu đen va chạm, nước cùng mực xoay. Tròn, trong lúc mơ hồ Hứa Thanh giống như thấy được bầu trời. Bên trong màu trắng, ẩn chứa trời màu xanh. Hứa Thanh thì thào, trừ bên ngoài cái này ra, hắn còn nhìn thấy đại địa. Trong đất màu đen, bao trùm máu màu đỏ. Trời cùng đất, giống được kết nối lại với nhau, đó là một tòa tế đàn. Biểu cảm Hứa Thanh trở nên mờ mịt, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện đang phát sinh bên ngoài, không để ý đến toàn bộ, giờ phút này toàn bộ tâm tư và toàn bộ cảm giác đều được vùi vào trong bức thủy mặc này. Thời gian dần qua, tế đàn nối liền thiên địa mà hắn nhìn thấy, hình như đang từ trong mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Có thể đây thật ra chỉ là ảo giác sinh ra từ cảm giác, bởi vì từ sau khi cảnh tượng chúa tể và xích mẫu tiêu tán, thủy mặc trong thức hải của Hứa Thanh đều đang chuyển động, đồng thời cũng không có cảnh tượng mới hình thành. Nhưng ở trong cảm giác của Hứa Thanh, hết thảy đang nhanh chóng trở nên rõ ràng. Chỉ bất quá cái tốc độ nhanh chóng đó là tương đối, bởi vì nó một mực vẫn trên giai đoạn trở nên rõ ràng. Dù cho Hứa Thanh cố gắng như thế nào, cũng vẫn thủy chung như thế. Mà chỉ cần hắn hơi thư giãn cảm giác một tí, tế đàn sẽ tan biến, cần hắn phải thời khắc tồn tâm ngưng hồn, giống như là đang vớt nó lên vậy. Nhưng thủy chung khó có thể vớt ra. Mức tiêu hao tâm thần, cũng bởi vậy mà tăng lớn vô hạn. Dần dần, Hứa Thanh cảm thấy ý thức của mình héo rũ, hắn có chút không chống đỡ nổi. Mà tế đàn kia vẫn còn ở trên đường rõ ràng. Sắp thất bại rồi sao? Tâm của Hứa Thanh quanh quẩn tiếng rù rì. Ta không cách nào vớt tòa tế đàn này lên từ trong thủy mặc. Ta thiếu khuyết một cái vật chứa. Vật chứa? Giờ phút này, bên ngoài. Theo Hứa Thanh cảm ngộ đến điểm cuối cùng, thiên địa nổ vang cũng dần dần yếu ớt, cảm giác đất rung núi chuyển cũng đồng dạng giảm bớt. Vòng xoáy trên bầu trời cũng không còn bị ảnh hưởng giống như trước nữa. Hết thảy, tự hồ cũng muốn kết thúc. Việc này khiến cho đám người Ninh Viêm riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, thật sự là uy áp càng dần càng mạnh lúc trước, khiến cho bọn họ áp lực cực lớn, diễn kịch ở trong tình trạng này, quả thật rất khó phát huy hoàn mỹ. Nhưng mà trong lòng đội trưởng lại dâng lên tiếc nuối thật sâu, tuy rằng y cảm thấy khả năng Hứa Thanh cảm ngộ thành công cực kỳ bé nhỏ, nhưng một màn lúc trước vẫn để cho y nổi lên một chút hy vọng. Không sao cả, cuối cùng có trải qua là tốt rồi, ít nhất hắn đã cảm nhận được sát niệm. Tương tự tiếc nuối, còn có đám người thế tử, bọn họ trở ngại nhân quả nên không cách nào thấy thức hải Hứa Thanh, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm thần của Hứa Thanh bị tiêu hao. Cũng có thể nhìn ra, sau khi Hứa Thanh cảm nhận được sát niệm liền muốn thử nghiệm càng sâu, nhưng sau cùng vẫn là thất bại. Hắn đang cảm ngộ thần thông trảm thần đài của phụ vương. Đáng tiếc. Thật ra không quan hệ cùng hắn, là bởi vì dấu vết lưu lại ở nơi đây quá mức nhạt nhẽo, bằng không mà nói, có lẽ hắn sẽ không thất bại. Đám người thế tử nhẹ giọng mở miệng, tất cả đều thở dài. Dù là không có thành công, nhưng cũng khiến cho bọn họ vô cùng khắc sâu về ngộ tính của Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1520, Trảm thần đài bên trong thủy mặc, 2. Mà bây giờ, màn diễn kịch thứ hai hiện ra trong đầu chúng sinh tế nguyệt. Đại vực cũng đến thời điểm mấu chốt, sau khi thân ảnh Ngô Kiếm Vu hiển lộ, từ bên trong hư vô đi tới một người. Người này mặc hoa bào, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt trắng nõn hiện ra vẻ âm nhu, càng có chấn động kinh khủng khuếch tán ra từ trên người của y. Chính là cận giám bên cạnh Cổ Hoàng, y tới đây để tuyên đọc ý chỉ của Cổ Hoàng. Trong lúc cất bước, màu sắc thiên địa đa dạng, cận giám mặc hoa bào dơ tay phải lên, hình thành một mảnh tường vân, hóa thành quyển trục tản ra. Vọng cổ có đạo, Cổ Hoàng chiếu viết, phàm làm tội dân, làm loạn muôn dân trăm họ. Hôm nay Nguyệt Vương tự hóa, thay ta thi hình phạt, trảm tội thổ dân. Tất cả nhân quả, ta đích thân thừa nhận. Giọng nói giống như thiên lôi vang vọng, phối hợp với đám người thế tử. Khuếch đại, lúc chiếu tới trong đầu chúng sinh bên ngoài, khí thế như cầu vồng. Mà theo tuyên đọc kết thúc, Ninh Viêm diễn vai chúa tể ánh mắt thâm sâu. Nhìn Xích Mẫu trên tế đàn. Sau đó lại chú ý tới đại hán mặc giáp vàng sau lưng Xích Mẫu, nhàn nhạt. Mở miệng. Thần quan. Có ti chức. Đội trưởng diễn vai đại hán giáp và nghe vậy lớn tiếng mở miệng, y một. Tay giữ lấy đầu Xích Mẫu, một tay cầm trường đao, chờ đợi truyền lệnh. Trảm. Tuân pháp chỉ. Trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang, sẽ phải vung lên đao trong tay, mà. Giờ phút này trong mắt Xích Mẫu lộ ra hận ý mãnh liệt, muốn vùng vẫy, nhưng. Dưới trấn áp của vô số ấn ký hình thành trên tế đàn, ả khó có thể dãy dụa chút. Nào. Thời khắc này bên trong cảnh tượng gió dục mây vần, đám người bí thế tử. Mật ra tay, toàn lực Tô Phủ hiệu ứng cho một màn này. Dẫu sao cảnh chém giết Xích Mẫu, đối với chúng sinh bên ngoài mà nói, ý. Nghĩa cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cảnh tượng có thiên lôi cuồn cuộn. Vô số sấm sét hóa thành từng con lôi long dữ tợn gào thét trên bầu trời, hình. Thành điện quang vô tận, khuếch tán khắp bát phương. Càng có Minh Mai công chúa ra tay, tạo thành thời gian trường hà chảy xuôi. Ở chỗ này, khiến cho bên trong cảnh tượng tràn ra khí tức viễn cổ, truyền vào. Bên trong cảm giác của chúng sinh. Lão bác cũng không cam chịu yếu thế, dung nhập âm thanh vào bên trong. Thiên lôi, hóa thành cảm xúc chấn động, khiến cho vào một cái nháy mắt này. Cảm xúc của toàn bộ nhân vật được gia trì mãnh liệt, tiến tới ảnh hưởng tới bên. Ngoài. Cuối cùng thế tử ra tay. Nhật nguyệt lôi quang bên trong bay lên, vô số ngôi. Sao lập lòe trong năm tháng trôi qua, mơ hồ bên trong còn thoáng có ý chí thiên. Đạo phủ xuống màn trời, giống như đang chứng kiến giờ khắc này. Khí thế như cầu vồng, tô đậm mười phần. Chúng sinh nhìn qua một màn như thế, tâm thần nhao nhao chấn động, tâm. Của tất cả mọi người, tự hồ cũng treo lên. Mà trường đao của đội trưởng, chính là bên trong sự tô đậm làm nổi bật này. Vung lên. Đao sáng lóng lánh, lưỡi đao chiếu tới lôi quang, bao hàm cả nhật nguyệt. Tinh thần, mang theo khí tức viễn cổ, chấn động cảm xúc chúng sinh, đang. Muốn hạ xuống. Trong mắt U Tinh lộ ra căm hận ngập trời, muốn nói ra một câu lời kịch. Cuối cùng của ả. Nhưng vào lúc này. Kịch biến đột nhiên xuất hiện. Thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Bầu trời truyền đến tiếng nổ vang cực lớn. Như long đằng hổ gầm, dời sông. Lấp biển, bên trong âm thanh ầm ầm, màn trời trực tiếp vỡ ra, xuất hiện rất nhiều. Khe hở, vậy mà sụp đổ. Vô số hòn đá rớt xuống nện trên đại địa, đồng thời có một vòng hàn mang. Ẩn hiện trên màn trời. Đại địa cuộn trào chia năm xẻ bảy và xuất hiện vô số hố to, càng là dấy lên. Phong bạo, dễ như trở bàn tay mà quét ngang hết thảy. Chẳng những như thế. Càng có sát ý động trời bộc phát. Hết thảy mọi thứ, trực tiếp liền vượt qua màn Tô Phủ hiệu ứng của đám. Người thế tử lúc trước. Bên ngoài tế nguyệt đại vực, vốn là dưới đám người thế tử thi pháp khiến. Chúng sinh đang hết sức chăm chú, tâm thần vô vàn gợn sóng, bây giờ còn có. Sát ý bất thình lình xuất hiện, càng làm cho bọn họ lập tức hoảng sợ nghẹn ngào. Không ngừng kinh hô. Thật sự là sát ý đó. So với bọn họ đã từng cảm nhận còn mãnh liệt hơn, bộc phát ở trong lòng của bọn họ, hóa thành sóng dữ, dấy lên sóng cả ngập trời. Trong linh hồn của bọn họ, chân thật đến mức tột cùng. Tương tự hoảng sợ, còn có mọi người ở hiện trường đang thu lại cảnh. Tường. Sắc mặt U Tinh lập tức trắng bệch, cảm nhận được tử vong mãnh liệt trước. Đó chưa từng có, mà ả rõ ràng là có được thân thể bất tử, nhưng ở một cái chớp. Mắt này. Ả vẫn cảm nhận được tử vong vô cùng kịch liệt. Thật sự sẽ chết. Tâm thần U Tinh oanh oanh, toàn lực vùng vẫy. Bạn đang xem bản dịch Quan Âm Chi Ngoại được đăng duy nhất tại nền. Tảng Bạch Ngọc Sách, Ban Châu Cốt. Tiếp, nếu đọc được dòng này ở nơi khác. Mong hãy tìm đến bản gốc tại BNS để ủng hộ dịch giả, chân thành cảm ơn các. Bạn và mong thông cảm vì phải chèn giữa nội dung thế này. Giờ phút này đội trưởng giơ đao lên cũng dừng lại, tâm thần cuộn trào, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu, còn có Lý Hữu Phỉ, trong đầu càng như có tiếng sấm. Đám người thế tử đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh, toàn bộ thay đổi sắc mặt. Mà giờ khắc này Hứa Thanh bị cho rằng cảm ngộ thất bại lúc trước, trong thức hải của hắn xuất hiện một cái bình nhỏ. Hắn thật sự không cách nào vớt được tế đàn ở bên trong bức tranh thủy mặc ra, nhưng hắn ý thức được mình cần một cái vật chứa, vì vậy hắn chiếu Quan Âm bình của mình vào trong thức hải. Lấy cái bình ấy, dung nạp mảnh thủy mặc này. Hắn cũng không muốn phải mang đi toàn bộ. Nếu như không cách nào vớt ra, như vậy ta liền hút ra toàn bộ những phần có liên quan và ảnh hưởng tới ta cảm ngộ. Thủy mặc bay thẳng đến Quan Âm bình, trong khi nhanh chóng chảy vào. Bên trong, Hứa Thanh liền cảm nhận được tế đàn chân chính rõ ràng. Hết thảy quá trình cũng không phải là dài dằng dặc, dưới Hứa Thanh hết sức chăm chú ngưng kết, trong chớp mắt thủy mặc tan biến hơn phân nửa. Mà bộ phận còn lại thình lình hóa thành một cái tế đàn đặc thù. Tế đàn vừa xuất hiện, chính là khởi nguyên của hiện trường thu cảnh tượng. Thiên địa biến sắc bên ngoài. Giờ khắc này hiện trường thu cảnh tượng đang như hung thiên hách địa, bầu trời tan vỡ, đại địa nứt toái, trong lúc vòng xoáy trên bầu trời ầm ầm chuyển động, phiến thế giới này bắt đầu sụp xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp bát phương, đồng thời, cửa thứ nhất mà đám người Hứa Thanh đi qua để tới nơi này lúc trước. Cái sơn mạch nghiêng nối trời kia, giờ phút này sơn mạch treo trên trời bỗng nhiên nổ tung. Trên phạm vi lớn, sau khi rất nhiều đá vụn tạo thành sơn mạch tróc ra, hàng mang ẩn hiện bên. Trên càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng lộ ra bản thể nguyên vẹn. Đó, rõ ràng là một thanh cự đao màu xanh.